Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149, chân tướng. Daver trang viên: Không có khả năng, ta không tin. Mập phụ nhân uống ma dược bắt đầu phát tác. Mềm cả người, bắt đầu đứng không vững, đặt mông ngồi tại trên sàn nhà, hoảng sợ kêu lên: "Ha ha, ngươi tin?" Caroline cười khẽ nhắc lại mập phụ nhân đã từng đắc ý lúc phách lối lời nói. Làm ngươi đem tất cả tài sản đều chuyển cho ta, đồng thời chính mình uống xuống ma dược lúc, không quản ngươi nói thế nào, trong lòng ngươi đều là tin tưởng, sở dĩ nghi thức đã bắt đầu có tác dụng. Không, ta không tin. Mập phụ nhân phảng phất biến thành Caroline, hung hăng phủ định kêu lên. Justin không phải là, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì cái này tiểu biểu tạp mà từ bỏ chúng ta mấy trăm năm tình cảm phu thê? Sao? Ở trong mắt nàng, sở dĩ lại biến thành như bây giờ, khẳng định là lúc bị Caroline cái này tiểu biểu tạp dụ hoặc. Coi trọng Caroline, phản bội tình cảm của bọn hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Căn bản không có Justin không phải là. Lúc đi đến mập phụ nhân bên cạnh, nhìn xuống nàng, khẽ cười nói. Ngươi cũng không phải Tây Tây Lị. Đó bất quá là lúc trước một đoạn truyền kỳ cố sự. Các ngươi quá coi là thật. Mê tín cử chỉ điên rồ. Justin không phải là cùng Tây Tây Lị. Chính là tòa trang viên này đã từng trang viên chủ thiêu chết người da đen vu sư phu thê. Mà đây vợ phu thê mua xuống tòa trang viên này về sau. Theo lầu các phế tích bên trong tìm được một chút tư liệu. Bên trong liền có người da đen vu sư phu thê lưu lại vu thuật. Đây vợ phu thê vốn là tín đồ. Đối với thần bí nguyên tố vô cùng vững tin. Hơn nữa theo niên kỷ càng lúc càng lớn. Đối với trường sinh càng ngày càng khát vọng. Tại phát hiện thượng đế cũng không trả lời bọn họ. Thân thể của bọn hắn không ngừng già yếu về sau. Bọn họ đem ánh mắt bỏ vào người da đen vu sư phu thê vu thuật bên trên. Cẩn thận nghiên cứu về sau. Phát hiện cái này vậy mà là một loại đoạt xá trùng sinh cường đại vu thuật. Thế là, hết sức vui mừng bọn họ. Toàn tâm đầu nhập đến hiểu đọc bên trong đi. Cũng dần dần mất phương hướng tâm trí. Vậy mà bắt đầu cảm thấy bọn họ chính là lúc trước đoạt xá trùng sinh người da đen vu sư phu thê. Đến mức bị thiêu chết, thì là trang viên chủ một đôi đã bị đoạt xá đổi hồn nhi nữ. Tinh thần ảnh hưởng hành vi của bọn hắn. Bọn họ càng là tin tưởng, hành vi của bọn hắn cũng càng ngày càng tới gần tại bọn hắn tưởng tượng đôi kia người da đen vu sư. Phu thê, liên đới đối với người da đen tất cả, đều vô cùng có tán đồng cảm giác. Bọn họ quyết định một lần nữa khởi động đoạt xá trùng sinh vu thuật. Vì thế, bọn họ tận lực không còn tiếp xúc người ngoài. Liền người hầu đều không mời một cái. Vì chính là thuận tiện bọn họ hành động. Mục tiêu thứ nhất đặt ở bọn họ bất động sản luật sư lúc câu mần trên thân. Một phen thao tác mãnh liệt như hổ về sau. Bản thành công cùng lúc trao đổi thân thể. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ đến. Lúc căn bản không có bị thay thế. Khôn khéo như hắn, đã sớm phát hiện đây vơ phu thê bí mật, đồng thời quyết định thuận nước đẩy thuyền, bằng vào đối đây vơ phu thê quen thuộc, cùng với tự thân tùy cơ ứng biến năng lực, lúc thành công lừa gạt mập phụ nhân đây vơ phu nhân, mặc dù hắn cũng nỗ lực đại giới, không thể không lời ngon tiếng ngọt lấy thân báo đáp, nhưng đây chính là ngàn vạn gia sản, tất cả đều là đáng giá, đến mức chân chính bản. Thì là bởi vì uống bọn họ căn cứ người da đen vu sư phu thê nghiên cứu chế tạo thuốc nước. Chúng gió toàn thân tê liệt. Có miệng khó trả lời. Bị lừa gạt đây vơ phu nhân còn không ngừng cho trượng phu của nàng mớm thuốc. Cam đoan hắn một mực tê liệt. Đồng thời ăn mòn thân thể của hắn. Để hắn chậm rãi chết bệnh. Sau đó liền đến phiên đây vơ phu nhân đoạt xá trùng sinh. Mặc dù có trượng phu thành công kinh nghiệm phía trước. Thế nhưng đây vơ phu nhân còn là khá là cẩn thận, một mực để lúc chọn lựa để nàng hài lòng nhân tuyển. Lúc cũng rất thận trọng, bởi vì cái này quyết định hắn có hay không có thể cầm tới tiền. Đồng thời không có hậu hoạn, bọn họ cần một cái mỹ lệ thiện lương hộ công. Đây vơ phu nhân cần nàng tin tưởng lực lượng thần bí, lúc thì cần nàng có đầy đủ tán đồng cảm giác. Dũng khí cùng diễn kỹ. Đem tại New York Đại học Y học Trung tâm gặp được Caroline lúc. Hắn liền hai mắt tỏa sáng. Đồng thời bắt đầu điều tra. Tiếp xúc đồng thời thăm dò Caroline. Caroline mới đầu có chút do dự. Thế nhưng tại biết rõ Dave phu thê tà ác về sau. Lại nghĩ tới nàng cần tiền đến vì giấc mộng trả tiền. Cuối cùng, bọn họ đạt tới nhất trí. Bọn họ giả vờ như không quen biết. Thông qua đăng báo quảng cáo cùng gọi điện thoại liên lạc lên. Sau đó phối hợp Dave phu nhân diễn xuất. Để nàng tin tưởng Caroline từ vừa mới bắt đầu không tin đến sau cùng tin tưởng. Tất cả đều tại nàng trong khống chế. Caroline nghiên cứu qua tâm lý học. Rất có thiên phú. Lại có lúc trong bóng tối phối hợp. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Để Dave phu nhân phi thường hài lòng. Cuối cùng tại di sản công chứng trên sách ký danh tự. Tưởng tượng lấy đoạt xá Caroline tuổi trẻ thân thể về sau. Vẫn như cụ có thể trải qua giàu có sinh hoạt. Thành công về sau Caroline cùng lúc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn như cụ phối hợp với Dave phu nhân biểu diễn. Sau đó tại Dave phu nhân lộ ra răng nanh lúc. Một lần hành động phản sát. Cứ như vậy, liền tính sự tình suy tàn. Không quản là theo pháp luật bên trên còn là đạo đức bên trên. Bọn họ đều không có bao nhiêu vấn đề. Tất cả đều là Dave phu nhân quyết định. Ma dược là nàng phối. Cũng là chính nàng uống hết. Hơn nữa nàng chỉ là bởi vì người yêu chết đi quá mức thương tâm mà trúng gió. Cũng chưa chết. Không có người sẽ quan tâm một cái bỏ đàn sống riêng lão thái bà tê liệt sinh hoạt. Caroline cùng lúc chia đều hai bên. Chia cắt Dave phu thê gia sản. Lúc thu hoạch được số lớn tiền tài cùng đồ cổ. Thiếu phấn đấu mấy chục năm. Caroline thu hoạch được trang viên cùng tài chính. Có thể cung cấp nàng thực hiện giấc mộng của nàng. Đợi đến qua cái một năm nửa năm. Trúng gió tê liệt Dave phu nhân bởi vì bệnh qua đời. Tất cả đều đem phủ bụi trong lịch sử. Rốt cuộc không có người biết rõ. Adam ẩn ẩn đoán được sự tình ngóc ngách. Thế nhưng hắn sẽ chỉ xem như không biết. Caroline là bằng hữu của hắn. Hơn nữa làm đến cũng coi như chuyện tốt. Hắn tại sao phải giúp một cái người xấu tới đối phó chính mình chính nghĩa bằng hữu đâu? Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn đồng ý nàng cách làm này. Quá mạo hiểm. Bất luận cái gì kế hoạch đều có mất khống chế phong hiểm. Mà theo Caroline nhìn thấy biểu hiện của hắn, là đủ chứng minh tất cả những thứ này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Caroline dù sao chỉ là một người bình thường. Ở trước mặt đối Dave phu nhân cầm súng đối với nàng lúc. Nàng liền tính biết rõ đối phương kế hoạch, nhưng lại làm sao có thể không sợ đây? Về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Liền ở lại chỗ này sao? Adam đè xuống trong lòng cảm khái. Cười hỏi. Ân. Caroline nhìn Adam một cái. Có chút buồn vô cớ. Nhưng rất nhanh liền ánh mắt kiên định. Đây là giấc mộng của ta. Ta sẽ cố gắng ở chỗ này thực hiện nó. Chúc ngươi thành công. Adam chúc phúc nói. Có thời gian trở về nhìn xem. Phober các nàng đều rất nhớ nhung ngươi đây. Biết. Caroline cười. Adam cùng Caroline liếc nhau, xác nhận xem qua thần. Tại Caroline dẫn đầu bên dưới, đi gian phòng của nàng. Khoảng thời gian này tinh thần cao độ khẩn trương nàng. Cần không chỉ có riêng là Adam trên tinh thần an ủi. Dù sao nàng không tin Thượng Đế, càng tin tưởng khoa học. Mà Adam thì là khoa học hóa thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.